Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2171. Góc truyện audio.com, nghe được Chu Diệp lời nói, Tào Tháo thần sắc phức tạp nhìn xem hắn nói, ta luôn luôn an khang, một ngày tựa như một ngày. Chỉ là, vừa nghe đến ngươi cái kia 100 vạn đại quân sự tình, liền càng ngày càng tệ. Ha ha, Tào Công thật biết nói đùa, Chu Diệp vừa nói, vừa hướng Tào Tháo khoát tay. Tào Công mời ngồi, thỉnh, hai người khách khí lẫn nhau một phen sau, ngồi xuống xuống. Chu Diệp sau khi ngồi xuống, không chút hoang mang đốt lên đất đỏ tiểu lô, tiếp đó nấu lên nước trà. Tào Tháo nhìn xem Chu Diệp cái kia bình tĩnh bộ dáng, nhịn không được thở dài. Bá Dương, người ta có cha vợ tình nghĩa, vì sao ngươi liền không thể nói với ta câu lời nói thật đâu? À, không biết Tào Công chỉ chuyện gì? Ta có chuyện gì lừa dối Tào Công sao? Chu Diệp một bên pha trà, một bên hỏi ngược lại. Còn nói không có kỳ hạn cùng ta. Chấm, nghe được Chu Diệp lời nói, Tào Tháo bất mãn mà hỏi. Ngày đó ta từng hỏi ngươi, vì sao không dẫn binh thiên hạ? Ngươi là như thế nào đáp ta? Ha ha, thì ra Tào Công nói là sự kiện kia. Chu Diệp cười nói. Không sai, ta ngày đó lại là nói ta không có ý định khắp thiên hạ. Vậy vì sao ngươi, trước khác nay khác đi? Chu Diệp cười nói, nếu là ta nói ta là bởi vì một nữ tử cho nên mới dự định bao phủ lục hợp quét ngang bát hoang, ngươi tin không? Ta tin, à, không nghĩ tới Tào Công thế mà mới là hiểu ta nhất người. Chu Diệp nghe được Tào Tháo trả lời, vô cùng ngạc nhiên cười nói. Ngươi có thể nói cho ta biết nữ tử kia tên, ta phái người triệt để lục soát thiên hạ, vì ngươi cướp tới, đưa cho ngươi trước giường. Tào Tháo nói tiếp, khụ khụ, nghe được Tào Tháo lời nói, Chu Diệp suýt chút nữa không có bị hắc ở, chẳng lẽ Tào Tháo cho là mình là vì một nữ nhân, cho nên dự định cướp đoạt thiên hạ chậm rãi siêu tầm sao? Ha ha, Tào Công hiểu lầm, nữ tử kia đã là phu nhân của ta. Chu Diệp cười nói, chỉ bất quá, nàng muốn phu quân của mình là thiên hạ này đệ nhất nhân, cho nên ta cũng chỉ có thể tung binh thiên hạ, liền kỳ tâm nguyện. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tào Tháo không còn gì để nói. Ta tin ngươi quỷ, ngươi nói ngươi là vì ngươi một nữ nhân tâm nguyện mà cướp đoạt thiên hạ, ngươi CMN đang đùa ta. Chỉ là một nữ tử phụ nữ trẻ em góc nhìn, cũng có thể để cho Bá Dương ngươi hưng sư động chúng như vậy sao? Nói tới chỗ này, Tào Tháo ý vị thâm trường mở miệng nói. Phải biết ta mấy đứa con gái thế nhưng đều là ngươi phu nhân à, ý kia nói đúng là. Nữ tử kia là phu nhân của ngươi, nữ nhi của ta cũng không phải là phu nhân của ngươi. Ngươi vì nữ tử kia muốn đoạt lấy thiên hạ, nhưng ngươi vì nữ nhi của ta làm cái gì? Tới thu thập chính mình cha vợ sao? Khổ khổ, cho nên ta mới bỏ xuống trong nhà thê thiếp tự mình lãnh binh đến nước này à. Chu Diệp có chút lúng túng nói. Nơi này có một phong thanh nhi các nàng liên danh viết cho Tào Công thư nhà, còn xin Tào Công xem trước xem xét lại nói. À, Tào Tháo đưa tay từ Chu Diệp trong tay nhận lấy nữ nhi của mình viết cho thư của mình. Mở ra thư xem xét, thanh nhi chăm bái dập đầu. Hôm nay nghe phụ thân đại nhân tự mình dẫn đại quân thảo phạt phu quân. Thanh nhi trong lòng lo lắng vạn phần, đêm không thể say giấc. May mắn được phu quân khuyên bảo, lúc này mới quyết nghị nâng bút viết xuống này phong thư nhà. Còn xin phụ thân đại nhân, phần này thư nhà không hề dài, nhưng trong câu chữ, đều tràn đầy Tào Thanh đám người lo nghĩ. Dùng các nàng tới nói, đó chính là, nhà mình lão cha lần này chết chắc, Góc truyện audio.com, bởi vì các nàng so bất luận kẻ nào đều biết nam nhân nhà mình thực lực. Cho nên, các nàng khuyên mình lão cha, chớ có sai lầm, còn cần lấy tính mạng mình làm trọng vân vân. Tào Tháo xem xong cái này phong thư nhà, mặt không thay đổi đem hắn đặt ở trên mặt bàn. Thanh nhi các nàng cứ như vậy không coi trọng ta cái này vi phụ sao? Thế mà khuyên ta đầu hàng cùng ngươi. Ha ha, nghe được Tào Tháo lời nói, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Tào Công dựa dẫm chính là cái này lục lộ đại quân a. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tào Tháo con ngươi hơi hơi co rút. Cái này lục lộ đại quân xuất phát ngày cũng không giống nhau. Mà Chu Diệp vì cái gì sớm như vậy liền được tin tức? Phải biết, vì lợi ích tối đại hóa, Tào Tháo đoạn đường này xem như trước hết nhất đến. Mà khác đại quân lại muốn chậm một ngày đến chỗ cần đến của mình. Mục đích làm như vậy chính là vì khiến người ta cảm thấy bận tíu tít luống cuống tay chân. Đây cũng là một cái công tâm kế. So một cái tin tức xấu tệ hơn chính là tin tức gì? Đó chính là liên tiếp tin tức xấu. Liên tục tin tức xấu chuyển đến lúc tâm tính người không tốt hầu như đều có thể sụp đổ. Đương nhiên, Tào Tháo không có ý định dựa vào dạng này thủ đoạn nhỏ liền để Chu Diệp hỏng mất, nhưng loạn tâm thần vẫn là không có vấn đề. Mặc dù Tào Tháo trong lòng âm thầm kinh ngạc vì cái gì Chu Diệp đối với kế hoạch của mình biết đến kỹ càng như thế, nhưng trong miệng lại phủ nhận nói. Bá Dương nói quá lời. Cái gì lục lộ đại quân, cái gì chia ra lục lộ. Phần mà Kích Chi, đối với người khác có thể hữu dụng, nhưng mà đối với Bá Dương ngươi Huyết Long Kỵ tới nói, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nghe được Tào Tháo phủ nhận, Chu Diệp nhịn không được ha ha cười nói. Tào Công không hổ là Tào Công, trời sinh tính đa nghi. Ta đoán Tào Công ngươi còn tưởng rằng ta đang lừa ngươi. Cái này sao có thể, chuyện không hề có, ta sao có thể nói có đâu. Tào Tháo nháy nháy ánh mắt của mình, nghiêm trang nói. Ha ha, cũng được, Tào Công cũng không nguyện thừa nhận, vậy ta cũng không bắt buộc. Chu Diệp cười nói, đã như vậy, cái kia Tào Công không bằng tại đây đợi 3 ngày như thế nào? Người ta trước tiên chớ có khai chiến, chờ 3 ngày sau tự nhiên sẽ có tin tức truyền đến lúc đó. Tào Công làm tiếp lựa chọn như thế nào? Nghe được Chu Diệp lời nói, Tào Tháo một hồi hoài nghi. Tại sao muốn 3 ngày? Chẳng lẽ lúc này phía sau đại quân thật chỉ là Tây Bối hàng? Kỳ thực Huyết Long Kỵ đã bôn tập khác mấy lộ đại quân đi. Trong lòng một bên nghĩ như vậy, hắn vừa lên tiếng nói. Như thế thì tốt, vậy ta liền chờ 3 ngày a, xem trong 3 ngày này, sẽ có cỡ nào biến cố. Lớn như thế tốt, lúc này, nước trà cũng đã nấu xong. Chu Diệp không chút hoang mang cho Tào Tháo rót một chén trà xanh. Tào Công thỉnh dùng trà. Hai người uống một hồi trà sau, tiếp đó riêng phần mình đứng dậy, trở về bàn trận. Quay về bổn trận Tào Tháo, vừa về tới chủ soái trước trận, lập tức thấp giọng ra lệnh. Bây giờ không nên hỏi, sai người xuống giả bộ rút quân bộ dáng, tiếp đó chờ phía trước đại quân chuẩn bị vào thành thời điểm, các ngươi cho ta thừa dịp bất ngờ xông tới giết. Bắt được Chu Bá Dương, ấy, mà đổi thành một bên, đã quay về bổn trận Chu Diệp tự nhiên cũng dựa vào chính mình ngũ giác nghe được Tào Tháo lời nói. Nói thật nghe được Tào Tháo lời nói, hắn thật bất đắc dĩ. Người đều nhắc Tào Tháo đa nghi quả thật như thế. Góc truyện audio.com, bất quá cái này cũng là hắn tại sao muốn tự mình lãnh binh ngăn cản duyên cớ của hắn. Dù sao, nếu để cho Chu Bố bọn hắn tới, nói không chừng, những hàng này nhóm dưới cơn nóng giận liền đem Tào Tháo chém, vậy hắn liền không cách nào đối với Thanh Nhi chờ nữ giao phó. Dù sao, hắn trong nhà sau Tào Thị thế lực cũng không nhỏ đâu. Nhân ra tìm muội 7 cái đâu. Ai, thành cũng đa nghi, bại cũng đa nghi a cách chương.